Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3701 phải biết, cho dù luyện ngục khách sạn bị thu mua, cũng vẫn như cũ treo luyện ngục ma vương danh hiệu. Xem như luyện ngục ma vương tử tôn, bọn họ muốn, có thể không chỉ là kim tiền mà thôi. Nếu như đơn thuần chỉ vì kim tiền, vậy căn bản cũng không cần bán ra luyện ngục khách sạn. Dù sao vô luận như thế nào, đều sẽ có người phát cho bọn hắn một ước tài chính. Đối với cái kia tóc xám trung niên nhân tới nói, lần này 100 triệu tài chính là từ quân bộ cho, vẫn là từ Chu Hoành Vũ đến cho, hoàn toàn không có khác nhau. Hoàn toàn tương phản. Căn cứ quân bộ quy định, một khi luyện ngục tử lâu thực hiện lợi nhuận. Như vậy xem như luyện ngục ma vương tử tôn, tóc xám trung niên nhân, đem có thể được chia thuần lợi nhuận trong 30%. Bởi vậy, cho dù Chu Hoành Vũ đập vào 1.000 ức, cái kia tóc xám trung niên nhân đều không có khả năng đồng ý. Dù sao, một khi giao dịch đạt thành, đây chính là quan hệ đến tử tôn đời sau đại sự. Nếu như luyện ngục khách sạn phát triển tốt, cho dù chỉ có 30% phấn hồng, một năm kia cũng là một bút to lớn con số. Mặc dù hàng năm lấy được thu nhập, không có khả năng quá khoa trương. Nhưng là nếu như đem thời gian tuyến kéo dài, đứng ở lâu dài góc độ nhìn. 1.000 năm, 1.000.000 năm, thậm chí 100 vạn, 1.000.000 năm đi tính toán. Cái kia 30% phấn hồng, chỉ sợ là lấy 1.000 tỷ làm đơn vị tài phú. Luyện ngục khách sạn vị trí, quyết định nơi này giá trị. Chỉ cần kinh doanh làm, thu nhập tuyệt đối sẽ không ít. Bởi vậy, đối với cái kia tóc xám trung niên nhân tới nói, yêu cầu duy nhất, liền là xuất ra một cái điều lệ đến. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục hắn, nhưng hắn vững tin luyện ngục khách sạn, xác thực có thể phát triển, kiếm được đại tiền. Liền có thể thu hoạch được hắn tán thành, lấy được hắn đồng ý. Về phần quân bộ chuyện bên kia, ngược lại dễ nói. Bất quá là đi quá trình mà thôi, làm một cái sang tên thủ tục là được rồi, một canh giờ liền có thể toàn bộ làm tốt. Quân bộ đã sớm nhẫn nại không được nữa, hận không thể lập tức liền đem cái này bao phục vứt bỏ. Bởi vậy, tuyệt đối không cần lo lắng có người sẽ thiết trí chướng ngại. Bằng không mà nói, quân bộ những cái kia đại lão, có thể sống dốc xương lóc thịt bọn họ. Nghe tóc xám trung niên nhân mà nói, Chu Hoành Vũ tức khắc ngớ ngẩn. Kinh doanh luyện ngục khách sạn, nhưng luyện ngục khách sạn một lần nữa tỏa ra sự sống. Thậm chí, còn muốn cho luyện ngục khách sạn dần dần có lãi, đồng thời kiếm lời lớn. Khai cái gì nói đùa? Chu Hoành Vũ chỗ nào có bản sự kia? Chu Hoành Vũ mặc dù tự nhận là thiên tài, nhưng là cho dù là thiên tài, cũng là phân khu vực. Tại khách sạn lần này ngành nghề tới nói, hắn căn bản là nhất khiếu bất thông. Hiện tại ngươi nhường hắn xuất ra một bộ phát triển kế sách chung, cái này khiến hắn đi đâu cầm a? Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại liền biết, nếu như cái phương án này tốt như vậy tìm, cái này luyện ngục đại khách sạn còn có thể thắng ở chỗ này sao? Sớm 80.000 năm trước, chỉ sợ liền đã bị người mua đi đi. Cái này luyện ngục khách sạn sở dĩ một mực lưu ở quân bộ trong tay. Không phải quân bộ không muốn bán, mà là thực sự bán không được. Ngơ ngác ngồi thật lâu. Chu Hoành Vũ đại não nhanh chóng vận chuyển. Thế nhưng là bất kể thế nào chuyển, liên quan tới khách sạn kinh doanh phương diện sự tình, Chu Hoành Vũ thật là đại não một mảnh trống không. Lúng túng gãy đầu một cái, Chu Hoành Vũ đứng lên nói, được rồi, ta đã biết rồi yêu cầu của ngài, cho ta trở về hào hào nghĩ suy nghĩ một chút, lại đến hồi phục ngài. Yên lặng nhẹ gật đầu, cái kia tóc xám trung niên nhân cũng đứng dậy, nghiêm túc nói, không có vấn đề, bất cứ lúc nào đều có thể. Chỉ cần ngươi tìm được nhường luyện ngục khách sạn tái hiện huy hoàng phát triển kế sách chung, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Vội vàng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ không có nói thêm cái gì, cùng Ngô Tú Lệ cùng một chỗ, hướng chỗ cửa lớn đi đến. Rời đi luyện ngục ma vương dinh thự, Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ, một lần nữa về tới trên xe ngựa, hướng luyện ngục khách sạn phương hướng tiến đến. Cười khổ một tiếng, Chu Hoành Vũ không thể không từ bỏ luyện ngục khách sạn thu mua. Tuy nhiên hắn vẫn như cũ muốn cái kia hơn 300 bộ hóa long tứ bảo. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn cần thông qua những phương thức khác, cái khác con đường, đến lấy được cái này chút hóa long tứ bảo. Ai? Thăm thẳm thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc lắc đầu. Nhìn xem Chu Hoành Vũ thất lạc bộ dáng, Ngô Tú Lệ cũng không khỏi nhăn nhăn đẹp mắt lông mày. Chần chờ một chút, Ngô Tú Lệ mở miệng nói, cái kia, ngươi vì cái gì muốn thu mua luyện ngục khách sạn? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đối mặt Ngô Tú Lệ hỏi thăm. Chu Hoành Vũ há to miệng, lại không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói, hắn muốn cái kia hơn 300 bộ hóa long tứ bảo sao? Tất nhiên thật mà nói không thể nói, cái kia Chu Hoành Vũ thà rằng không nói. Nếu như không phải bức không được đã, Chu Hoành Vũ là không thích nói dối gạt người, thực sự không thể nói, hắn thà rằng bảo trì trầm mặc. Nhìn xem Chu Hoành Vũ há miệng muốn nói, lại muốn nói lại thôi bộ dáng, Ngô Tú Lệ không khỏi lắc lắc đầu. Trầm ngâm một cái, Ngô Tú Lệ tiếp tục nói, cái kia, ta nghĩ, ta có thể thử xem, nói không chừng, có thể thuyết phục hắn. Ngươi, nghe được Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ tức khắc gương mặt kinh ngạc. Ngô Tú Lệ mặc dù lớn lên xác thực rất đáng yêu, xinh đẹp quá. Thế nhưng là nói đến cùng, nàng bất quá là một cái sân khấu tiểu nha đầu mà thôi. Nàng lại có cái gì lý do thoái thác, có thể thuyết phục đối phương đây? Nếu như phía kia pháp dễ tỉnh như vậy mà nói, còn đến phiên Chu Hoành Vũ ở chỗ này phát sầu. Nhìn xem Chu Hoành Vũ không thể tin bộ dáng, Ngô Tú Lệ không khỏi cong lên bờ môi. Hồn nhiên nhìn xem Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ nói, ngươi không tin ta sao? Hừ, có dám hay không cùng ta đánh cược một ván? Cược một ván? Nghe được Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ đầu tiên là sững sờ. Bất quá rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền nở nụ cười. Tiếng cười, Chu Hoành Vũ vung tay lên nói, vậy có cái gì không dám, ngươi nói đi. Đánh cược như thế nào? Đối mặt Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ hồn nhiên nói, nếu như ta thuyết phục đối phương, cái kia, ngươi phải lớn lớn để bạt ta, ân, liền để bạt ta làm lớn đường thủ tướng sự tình đi. Đại sảnh thủ tướng sự tình. Nghe Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ không khỏi cười nhạo một tiếng. Thật sâu nhìn xem Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ vô cùng nghiêm túc nói, nếu như ngươi thật có thể thuyết phục hắn, đồng thời thúc đẩy khoản này thu mua án mà nói, cái này Luyện Ngục khách sạn, ta tiễn cho ngươi. Ngươi là nói. Nghe được Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ đầu tiên là giật mình. Bất quá rất nhanh liền nghĩ tới cái gì, tức khắc giáng hồng phi hai gò má. Từ vừa mới một mực đến hiện tại, Ngô Tú Lệ thủy chung nghĩ khác biệt, Chu Hoành Vũ làm sao bỗng nhiên hưng khởi, muốn thu mua cái này Luyện Ngục khách sạn. Hiện tại, từ Chu Hoành Vũ trong lời nói, nàng tự hồ tìm được đáp án. Rất hiển nhiên, chỉ là vài bữa cơm đồ ăn, chỉ là mấy khỏa truyền thừa ma cầu, căn bản biểu đạt không ra hắn đối nàng yêu thương. Cho nên, hắn nghĩ thu mua Luyện Ngục khách sạn, xem như lễ vật đưa cho nàng. Thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ khẩn trương nói, ngươi, ngươi khác nói đùa, ta là cùng ngươi nói thực sự. Đối mặt Ngô Tú Lệ nghi vấn, Chu Hoành Vũ ngạo nghễ giơ lên lồng ngực nói, người nào cùng ngươi nói giỡn, ta Chu Hoành Vũ nói ra, cho tới bây giờ liền không có không tính toán gì hết. Dừng một chút, Chu Hoành Vũ nghiêm túc lên gương mặt, vô cùng thâm trầm nhìn xem Ngô Tú Lệ nói, nhìn ta, nghe ta nói. Chỉ cần ngươi có thể thúc đẩy khoản này thu mua án kiện, cái này Luyện Ngục khách sạn, liền là ngươi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đừng khác. Nghe Chu Hoành Vũ lời thề son sắt lời nói. Ngô Tú Lệ hoảng sợ khoác tay nói, ta cũng không nên ngươi như thế lễ vật quý trọng, ngươi coi như đem ta đi bán, cũng đáng không được nhiều như vậy tiền. Nghe được Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên. Chỉ là một tòa Luyện Ngục khách sạn, còn không có đặt ở trong mắt của hắn. Để cho hắn động tâm, là cái kia 300 bộ Hóa Long tứ bảo. So sánh mà nói, Luyện Ngục khách sạn, thật đúng là tiện tay có thể bỏ qua, căn bản không đáng để ý. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng biết rõ, không phải hắn không chịu đem Luyện Ngục khách sạn đưa cho Ngô Tú Lệ. Cô nàng này, thực sự quá quật cường. Nàng có nàng nguyên tắc, nàng có nàng hành vi thường ngày. Vẫn là câu nói kia, vô công bất thụ lộc. Suy tư, Chu Hoành Vũ nhanh chóng suy tư một cái. Sau đó quả quyết nói, đã ngươi không dám muốn, vậy ta cũng không ép ngươi, như vậy đi. Trầm ngâm một cái, Chu Hoành Vũ nói, nếu như ngươi thành công thuyết phục hắn, thúc đẩy khoản này thu mua án kiện, ta xách ngươi làm Luyện Ngục khách sạn đại trưởng quỹ. Cái gì? Đại trưởng quỹ? Nghe được Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ hô hấp, tức khắc dồn dập. Khai cái gì nói đùa, nàng một cái nữ hài tử, sao có thể làm đại trưởng quỹ? Đại trưởng quỹ, thế nhưng là tử lâu trên thực tế người đứng đầu. Khách sạn tinh anh, hoàn toàn đem cầm tại đại trưởng quỹ trong tay. Cho dù là Chu Hoành Vũ cái này thực tế người sở hữu, cũng phải thông qua đại trưởng quỹ, thực hiện đối khách sạn quản lý. Tìm khắp toàn bộ đế đô. Đủ cấp bậc mấy ngàn gia khách sạn, không có một nhà đại trưởng quỹ, là từ nữ hài tử đảm nhiệm. Thế nhưng là, hữu tâm muốn cự tuyệt, nhưng là Ngô Tú Lệ lại không thể không thừa nhận, nàng thực sự quá động tâm. Nếu quả thật có thể lên làm Luyện Ngục khách sạn đại trưởng quỹ, nàng kia đời này coi như không có sống uổng phí. Đối với Ngô Tú Lệ tới nói, Luyện Ngục khách sạn đại trưởng quỹ, cái kia đã là nàng liền nằm mộng, đều không dám mơ ước. Tại hôm nay trước đó, Ngô Tú Lệ mơ ước lớn nhất, đó là có thể trở thành đại đường thủ tướng sự tình. Trừ cái đó ra, lại không có truy cầu cao hơn. Thế nhưng là hiện tại, đại trưởng quỹ chức vị, liền bày tại nàng trước mặt. Chỉ cần nàng gật gật đầu, Luyện Ngục khách sạn đại trưởng quỹ, liền trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Cái kia... Chần chờ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ thấp thỏm nói, ngươi thực sự không phải đang nói đùa, thực sự không phải đang đùa ta sao?

vẫn như cũ bảo trì không thay đổi. Nhưng là chủ kinh doanh hạng mục, cùng phó kinh doanh hạng mục lại muốn tiến hành là làm điều chỉnh. Nói đơn giản, liền là đem luyện ngục khách sạn công năng, chuyển rời đến ăn uống đi lên. Đem luyện ngục khách sạn nhất đến lục tầng khách phòng, toàn bộ xóa hết, cải tạo thành khách sạn bao gian. 6 tầng trở xuống, lấy ăn uống làm chủ. 6 tầng trở lên, thì tiếp tục cung cấp khách phòng phục vụ. Cái gì? Nghe được Ngô Tú Lệ, Lý Thiên Khiếu đột nhiên đứng dậy, gương mặt hoảng sợ. Nhìn xem Lý Thiên Khiếu biểu tình kinh hãi, Ngô Tú Lệ nói, quân bộ trên văn kiện, chỉ quy định không thể sửa đổi kinh doanh hạng mục, nhưng lại không nói, không thể điều chỉnh bộ môn tỉ trọng. Nghe được Ngô Tú Lệ, Lý Thiên Khiếu khoát tay áo nói, những cái kia điều lệ, kỳ thật đều là thứ yếu. Trên thực tế, những cái kia điều lệ, đại bộ phận đều là Lý Thiên Khiếu thêm vào. Tất nhiên hắn có thể thêm vào, tự nhiên cũng có thể xóa bỏ, này cũng không phải vấn đề. Để cho Lý Thiên Khiếu kinh ngạc chính là, Ngô Tú Lệ dĩ nhiên to gan, đem nghiệp vụ chủ yếu, cùng thứ yếu nghiệp vụ, tiến hành to lớn điều chỉnh. Dựa theo Ngô Tú Lệ điều chỉnh, luyện ngục khách sạn nghiệp vụ chủ yếu, liền từ dừng chân, cải thành ăn uống. Nhìn xem Lý Thiên Khiếu kinh hãi muốn chết biểu lộ, Ngô Tú Lệ lại bất vi sở động. Mỉm cười nhìn xem Lý Thiên Khiếu, Ngô Tú Lệ tiếp tục nói, nhất đến lục tầng, hết thảy 12 cái lễ đường, cũng toàn bộ cải thành ăn uống lễ đường, dùng để gánh vác hôn lễ khánh điển. Nghe Ngô Tú Lệ, Lý Thiên Khiếu trong mắt trợn thật lớn. Sự cải cách này, bước chân cũng thực sự lớn quá rồi đó. Trước kia luyện ngục khách sạn, mặc dù cũng có ăn uống phục vụ, nhưng trên cơ bản, bọn họ phục vụ đối tượng tám thành là dừng chân tại luyện ngục khách sạn khách hàng. Thế nhưng là dựa theo Ngô Tú Lệ phát triển quy hoạch, chủ thứ hoàn toàn điên đảo đến đây. Nhìn xem Lý Thiên Khiếu một mặt không dám tin bộ dáng, Ngô Tú Lệ nói, chỉ cần theo ta nói tới đi cải cách, luyện ngục khách sạn chẳng những đem dần dần có lãi, hơn nữa còn sẽ một ngày thu đấu vàng. Trong lúc nói chuyện, Ngô Tú Lệ hơi hơi dừng một chút, sau đó xinh đẹp cười nói, về phần có thể hay không lợi nhuận, lại hoặc là lợi nhuận bao nhiêu, tin tưởng liền không cần tiểu nữ tử đi giảng giải phân tích đi. Ân ân ân. Nghe được Ngô Tú Lệ, Lý Thiên Khiếu không khỏi liên tục gật đầu. Nói đến ăn uống, Lý Thiên Khiếu đâu còn cần người khác đi vì hắn giới thiệu. Mỗi loại nguyên liệu nấu ăn giá mua vào bao nhiêu? Nấu thành đồ ăn sau đó, thành bổn là bao nhiêu? Một món ăn, bán ra giá tiền là bao nhiêu? Toàn thân lợi nhuận, lại sẽ là bao nhiêu? Tất cả những thứ này tất cả, vốn liền nắm giữ ở Lý Thiên Khiếu trong tay. Nói trắng ra là, tất cả những thứ này vốn liền là phòng bếp công tác. Dựa theo Ngô Tú Lệ ý nghĩ suy tính xuống dưới, chỉ hơi khẽ tính, Lý Thiên Khiếu hai mắt liền phóng xạ ra sáng chói quang mang, khen ngợi nhìn xem Ngô Tú Lệ. Lý Thiên Khiếu rốt cục hiểu tới, trách không được Ngô Tú Lệ không chịu nói, sợ hắn thất hứa đây. Đúng vậy, chỉ cần sửa đổi một cái chủ doanh nội dung chủ thứ, luyện ngục khách sạn liền tất nhiên nghênh đón vô hạn tốt đẹp chính là ngày mai. Có Lý gia tọa trấn luyện ngục khách sạn, nương tựa theo luyện ngục khách sạn vị trí cùng khách sạn cao ốc cái kia xa hoa đại khí, kim bích huy hoàng kiến trúc. Không cần hoài nghi, luyện ngục khách sạn tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ Ma Dương tộc, cực kỳ vĩ đại, cực kỳ xa hoa, cũng cực kỳ hạng sang đại khách sạn. Không có bất luận kẻ nào dám cùng luyện ngục khách sạn tranh phong. Cũng không có bất luận cái gì khách sạn có thể cùng luyện ngục khách sạn kề vai. Ngày thứ hai sáng sớm, Chu Hoành Vũ cùng Lý Thiên Khiếu cùng một chỗ, tiến đến quân bộ, làm luyện ngục khách sạn sang tên thủ tục. Đi qua một đêm nói chuyện, song phương ký kết một loạt hiệp nghị. Nói bây giờ, Lý Thiên Khiếu là thật có đổi ý niệm. Muốn thu hồi luyện ngục khách sạn, đổi làm bản thân kinh doanh. Mặc dù muốn vì vậy mà đắc tội Chu Hoành Vũ, nhưng là chỉ cần đã kiếm được tiền, Lý Thiên Khiếu tự nhiên có thể bỡ đỡ được quân bộ quyền quý. Thậm chí có thể trái lại, vận dụng quân bộ cao tầng lực lượng, giết chết Chu Hoành Vũ. Bất quá ý nghĩ này, cuối cùng vẫn là bị Chu Hoành Vũ một cái đề nghị, triệt để bỏ đi. Chu Hoành Vũ đề nghị là đem toàn bộ luyện ngục khách sạn nhất chia làm tam. Đệ nhất bộ phận, vì luyện ngục khách sạn truyền thống khách phòng bộ, chủ yếu phụ trách luyện ngục khách sạn dừng chân nghiệp vụ. Hai bước phân, vì luyện ngục khách sạn ăn uống bộ, chủ yếu phụ trách luyện ngục khách sạn, đối ngoại ăn uống tiếp đãi công tác. Bộ thứ ba phân, vì luyện ngục khách sạn phòng bếp bộ, chủ yếu phụ trách vì luyện ngục khách sạn, cung cấp tuyệt đẹp đồ ăn. Tam đại bộ môn, tức chặt chẽ tương liên, lại riêng phần mình đơn độc kinh doanh, lẫn nhau ở giữa cũng không lẫn nhau quấy nhiễu. Nói đơn giản, liền dùng chung luyện ngục khách sạn đại lâu ba nhà công ty. Hai bên ở giữa, lẫn nhau không lệ thuộc. Nhưng là hai bên ở giữa nghiệp vụ, lại là lẫn nhau có đi lại. Tam đại trong bộ môn, phòng bếp bộ hoàn toàn về Lý gia tất cả, thuộc về Lý gia sở hữu tư nhân sản nghiệp. Lý gia nhiệm vụ, liền là trưởng quản tốt phòng bếp, dựa theo đơn đặt hàng, vì luyện ngục khách sạn cung cấp đầy đủ ưu tú mỹ vị món ngon. Nguyên liệu nấu ăn mua sắm,

cầm Tô Tử Vân tới nói đi. Ưu tú như vậy hắn, tại Tô gia không phải cũng chỉ là một quân cờ sao? Tô gia làm sao từng tin cậy qua hắn? Tô gia làm sao từng không có chút nào cất giữ duy trì qua hắn? Nếu có thể, Ngô Tú Lệ nguyện ý dùng bản thân tất cả để báo đáp Chu Hoành Vũ ơn tri ngộ. Thế nhưng là vấn đề là, Chu Hoành Vũ liền ám thị động tác đều không có. Loại sự tình này, chẳng lẽ còn có thể là nữ hài tử chủ động sao? Lại không nói Ngô Tú Lệ như thế nào quyết đoán cải cách. Một bên khác, Chu Hoành Vũ thành công đem tất cả Hóa Long tứ bảo cất vào trong túi quần sau đó, lại gặp phải mới nan đề. Đi qua kiểm kê sau đó, Chu Hoành Vũ hết thảy thu hoạch 346 bộ Hóa Long tứ bảo. Cũng không biết, năm đó luyện ngục ma vương, đến cùng từ nơi nào, tìm tới nhiều như vậy Hóa Long tứ bảo. Không có chút nào nghi vấn, đây tuyệt đối là một bút to lớn vô cùng tài phú. Thế nhưng là nhiều như vậy Hóa Long tứ bảo, Chu Hoành Vũ thực sự không biết nên như thế nào mang đi. Tiếp tục lưu ở nơi này, một cái không tốt thì có khả năng xuất hiện biến cố. Từ đó triệt để mất đi cái này 346 bộ Hóa Long tứ bảo quyền sở hữu. Mặc dù từ về số lượng nhìn, 346 bộ Hóa Long tứ bảo tựa hồ cũng không bao nhiêu. Thế nhưng là, nếu như đem những cái này dược tài toàn bộ hái lấy xuống tới, tuyệt đối có thể xếp thành một đống lớn. Hơn nữa, nếu như bảo tồn không đúng mức, Hóa Long tứ bảo nhưng là biết khô héo. Đến lúc kia, dược hiệu liền sẽ hoàn toàn biến mất, trở thành tàn hoa cỏ khô héo. Tốt nhất biện pháp, đương nhiên là đem những cái này Hóa Long tứ bảo, cho luyện chế thành Hóa Long đan. Một khi dược tài luyện chế thành đan dược, liền có thể trường kỳ giữ. Cho dù bảo tồn ngàn vạn năm thời gian, cũng sẽ không mục nát. Mặc dù dược lực cuối cùng sẽ có một bộ phận thất lạc, nhưng là tổng thể mà nói, lại chỉ sẽ giảm xuống đan dược phẩm cấp, nhưng lại sẽ không triệt để mất đi hiệu lực. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ căn bản liền không có thích hợp đan lô. Muốn luyện chế ra cao phẩm Hóa Long đan, tốt nhất còn là muốn cao cấp đan lô. Chu Hoành Vũ độc thân một người ở chỗ này, nơi nào có cao cấp đan lô. Bất quá cũng may, thân ở đế đô. Chỉ cần ngươi có tiền, cơ bản cái gì đều có thể mua được. Bất quá, đến cùng đi nơi nào, mới có thể mua được đủ tốt luyện đan lô, vẫn còn cần phải đi hỏi Ngô Tú Lệ. Rời đi đế vương phòng, Chu Hoành Vũ một đường tiến đến Ngô Tú Lệ văn phòng. Vừa mới tới gần Ngô Tú Lệ văn phòng, còn không có cửa vào, Chu Hoành Vũ liền nghe được một trận ầm ý tiếng. Cẩn thận nghe qua, cái kia ầm ý âm thanh, rõ ràng là từ Ngô Tú Lệ trong văn phòng truyền tới. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ bước ra bước chân, đi vào Ngô Tú Lệ văn phòng. Mới vừa vào cửa, Chu Hoành Vũ liền nghe được Lý Thiên Khiếu cùng nộ thanh âm, cùng lúc đó, Ngô Tú Lệ cái kia mềm giòn dễ vỡ mà lại không có so kiên định thanh âm, cũng đang dựa vào lý lẽ biện luận lấy cái gì. Lúc đến hiện tại, cự ly Chu Hoành Vũ mua súng luyện ngục khách sạn, đã qua 7 ngày thời gian. 7 ngày thời gian nghe cũng không phải rất dài. Thế nhưng là 7 ngày này thời gian bên trong, Ngô Tú Lệ cũng đã hoàn thành luyện ngục khách sạn một tầng. Cũng chính là luyện ngục khách sạn hành lang cải tạo. Mặc dù tạm thời còn không có mở cửa bán, nhưng là nên có cải tạo, cũng đã toàn bộ hoàn thành. Sở dĩ nhanh như vậy, cũng là có nguyên nhân. Chu Hoành Vũ rời đi tất cả kỳ hoa dị thảo sau đó, nếu như không mau chóng đem lầu một đại sảnh thu thập đi ra mà nói, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều không tất yếu phiền phức. Nghe Ngô Tú Lệ cùng Lý Thiên Khiếu ồn ào, Chu Hoành Vũ tức khắc nhíu mày. Khụ khụ. Hắng giọng một cái, Chu Hoành Vũ đầu tiên là đưa tới chú ý của hai người. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra, có chuyện gì không thể hảo hảo ngồi xuống nói, nhất định phải như thế khàn cả giọng mới có thể giao lưu sao? Nghe được Chu Hoành Vũ, Lý Thiên Khiếu tức khắc tìm được người đáng tin cậy. Đột nhiên xoay người, Lý Thiên Khiếu nói, ngài tới vừa vặn, ngài đến phân xử thử, nàng làm như vậy thích hợp sao? Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ nói, đều đừng cấp bách, trước bình tĩnh một cái cảm xúc, có chuyện gì, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, chỉ cần đồng ý nói, không có gì không thể đồng ý, không phải sao? Nghe được Chu Hoành Vũ, Lý Thiên Khiếu cấp tốc bình tĩnh lại. Đúng vậy, một vị la hét ầm ĩ, căn bản là chuyện vô bổ. Nghĩ dựa vào lớn tiếng, dọa người ở ra, cái kia hiển nhiên là không có có thể. Nhìn thấy Lý Thiên Khiếu bình tĩnh lại, Chu Hoành Vũ quay đầu đối Ngô Tú Lệ nói, ngươi cũng là, nhân gia Lý Đại Tông Sư đến, ngươi ngay cả chén nước đều không cho sao. Nghe được Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ tức khắc sắc mặt đỏ lên, vội vàng đứng dậy, nỗ lực đi đổ nước. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ nói, làm sao? Ngươi đường luyện ngục khách sạn đại trưởng quỹ, liền mấy cái trợ lý đều không có sao. Đối mặt Chu Hoành Vũ chất vấn, Ngô Tú Lệ nói, không cần, ta một người có thể vội vàng tới, không cần người hầu hạ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chu Hoành Vũ nói, xem như đại trưởng quỹ, ngươi mỗi ngày cần xử lý sự vật, quả thực là ngàn con trăm tự, sao có thể mọi chuyện đều tự thân đi làm đây? Lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, không muốn tranh với ta biện, bắt đầu từ ngày mai. cho ta mướn 3 cái trợ lý, giúp ngươi xử lý thường ngày sự vật, có nghe hay không? Ân ân ân. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Ngô Tú Lệ tức khắc vui vẻ híp mắt lại. Mặc dù Chu Hoành Vũ thanh âm rất lạnh lùng, lời nói cũng bá đạo vô cùng. Thế nhưng là Ngô Tú Lệ cũng không phải không biết tốt xấu người. Nàng rất rõ ràng, đây là Chu Hoành Vũ tại yêu thương nàng đây. Nhìn xem Ngô Tú Lệ bồi tiếp mặt mày vui vẻ bộ dáng, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, ngoại trừ 3 cái trợ lý bên ngoài, lại mời một cái thiếp thân thư ký, tùy thời giúp ngươi quét dọn một cái vệ sinh, giúp khách nhân ngược lại đổ nước cái gì. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ nhìn một chút Ngô Tú Lệ, tiếp tục nói, muốn quản lý hảo lớn như vậy một cái khách sạn, không có ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nếu như không thể mau chóng xây dựng nổi một cái 10 người tả hữu tiểu đoàn đội, là tuyệt đối chơi không chuyển. Trong đó, tức phải có trong công tác trợ lý, lại phải có phương diện sinh hoạt thiếp thân thư ký. Trừ cái đó ra, còn cần một số cái túi khôn, trợ giúp Ngô Tú Lệ trà lậu bổ khuyết. Không muốn xem thường túi khôn tác dụng. Nói đến cùng, Ngô Tú Lệ cũng bất quá là một cái kiểu tiếu tiểu cô nương mà thôi. Cho dù nàng từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập, lại có thể nắm giữ bao nhiêu tri thức đây. Xem như luyện ngục khách sạn đại trưởng quỹ, nàng cần xử lý, cần quyết định sự vật, thực sự nhiều lắm. Nếu không thể nắm giữ một số cái tinh thông các hạng sự vật túi khôn, giúp hắn trà lậu bổ khuyết, ra mưu đồ sách. Chỉ bằng vào Ngô Tú Lệ một người, chỉ sợ không phải dùng một tháng, luyện ngục khách sạn liền bị nàng chơi sập. Đúng đúng đúng. Nghe Chu Hoành Vũ, Lý Thiên Khiếu lớn một chút đầu của nó, ngài nói quá đúng, rất nhiều sự tình. Nàng thực sự quá nghĩ đương nhiên, hoàn toàn không nhớ chúng ta cảm thụ. Nghe được Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng Lý Thiên Khiếu nhìn sang. Nhìn một chút Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ nói, người nói xem, đến cùng phát sinh chuyện gì? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Lý Thiên Khiếu một bụng nước đắng, rốt cục tìm được chút xuống địa phương. Nguyên lai, Ngô Tú Lệ đối lầu một đại đường cải tạo hoàn thành sau đó, dĩ nhiên đi vòng phòng bếp, đơn độc thành lập một cái phòng bếp nhỏ, chuyên môn phụ trách lầu một đại đường công tác. Thay lời khác nói, lầu một bên trong đại đường tất cả ăn uống, căn bản là không cần phòng bếp cung cấp đồ ăn. Nghe được Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ tức khắc nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Ngô Tú Lệ nhìn sang, cái này nha đầu có thể. Liền nhanh như vậy bắt được trong hiệp nghị lỗ thủng. Bất quá, lỗ thủng mặc dù là lỗ thủng, nhưng là không có thích hợp lý do mà nói, thế nhưng là phi thường phá hư đoàn kết. Suy tư, Chu Hoành Vũ nhìn xem Ngô Tú Lệ nói, chuyện gì xảy ra, vì cái gì làm như vậy? Đối mặt Chu Hoành Vũ chất vấn, Ngô Tú Lệ lại mảy may không có sợ hãi. Nàng làm tất cả, đều là từ Chu Hoành Vũ góc độ xuất phát, đi cân nhắc cùng phán đoán. Chỉ cần đối Chu Hoành Vũ hữu ích chỗ sự tình, nàng sẽ làm tất cả. Mà chỉ cần là cùng Chu Hoành Vũ lợi ích xung đột, liền đều là nàng phản đối cùng không làm. Dũng cảm nhìn xem Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ lời nói năng có khí phách. Đi qua cải tạo sau, lầu một đại sảnh bị cải tạo thành hạng sang xa hoa ghế dài phòng ăn. Nơi này chủ yếu cung cấp là đủ loại nước trái cây, rượu, cùng điều phối đồ uống. Nơi này cung cấp món chính, căn bản là đủ loại bánh ngọt, món điểm tâm ngọt, cùng hoa quả và các món nguội. Duy nhất đồ ăn nóng, cơ bản liền là tinh chế thịt nướng. Rất hiển nhiên, vô luận là tinh chế thịt nướng, vẫn là bánh ngọt, món điểm tâm ngọt, hoa quả, cùng đủ loại đồ uống. Đều không cần phòng bếp tham dự, hoàn toàn có thể tại lầu một đại sảnh, đơn độc thiết lập một cái phòng bếp nhỏ, tiến hành hiện trường chế tác. Nếu như nhất định phải đi qua phòng bếp cửa này, tốc độ ngược lại sẽ bị kéo chậm. Nhất là khách sạn có cái khác khách hàng thời điểm, rất dễ dàng sẽ lên xung đột. Nếu như khách sạn đồng thời tiếp 10 cái hôn khánh, ăn uống bộ tiếp đãi vài trăm người đồng thời đi ăn cơm. Xin hỏi, bên trong đại đường đủ loại đồ ăn, lúc nào mới có thể đi lên? Lại nói cùng loại nước trái cây, điều phối đồ uống, cùng bánh ngọt món điểm tâm ngọt, chế tác lên đều phi thường đơn giản. Thuần túy là vì ăn ngon mà thôi, căn bản không cần cái gì dinh dưỡng. Cũng không truy cầu nhất định phải đối ma thể, có chỗ tốt gì. Nói trắng ra là, nơi như vậy, chính là vì người trẻ tuổi yêu đương chuẩn bị. Mặc dù nơi này tiêu phí, tuyệt đối cao đến dọa người. Nhưng là nơi này bán lại không phải đồ ăn, mà là tư tưởng, là không khí, là xa hoa, là cao đoan, là thở mạnh, là cấp bậc. Bởi vậy, nơi này tất cả, mặc dù đều quý đến dọa người, nhưng là cùng tài nấu nướng quan hệ, là thật không lớn. Căn bản là không cần đi qua phòng bếp. Bởi vì nơi này bán, căn bản cũng không phải là đồ ăn. Nói điểm trực bạch, có năng lực mời bạn gái đến nơi này đi ăn cơm, bản thân liền là một kiện chuyện lãng mạn nhất. Coi như ăn lại đơn sơ, cũng căn bản không quan trọng. Có thể ngồi ở nơi này, liền đã là cực hạn xa hoa và lãng mạn. Thậm chí, Ngô Tú Lệ còn chuyên môn vì mỗi một tấm thẻ tòa, thiết lập thấp nhất tiêu phí. Chỉ cần vào cửa, ngồi xuống. Như vậy không tiêu phí cái mấy vạn, căn bản là đừng nghĩ đi. Nơi này cũng không phải một cái con lớn đều không cần bỏ ra, liền có thể tùy ý ra vào địa phương. Nghe được Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ không khỏi sáng lên con mắt. Đi qua Ngô Tú Lệ cải tạo, lần này lâu đại sảnh thật sự chính là một ngày thu đấu vàng. Nguyên bản chỉ có ăn cơm thời điểm, khách sạn mới có thể kín người hết chỗ. Thế nhưng là đi qua Ngô Tú Lệ cải tạo, coi như không phải giờ ăn cơm, nam nữ trẻ tuổi cũng sẽ đem nơi này ngồi đầy nhóc. Dù sao, nam nữ yêu đương, nhưng không có thời gian cái khái niệm này. Không phải nói, buổi sáng 90 giờ liền không thể yêu đương. Cũng không phải buổi chiều 3-4 giờ, liền không ai ước hẹn. Thậm chí, vì sáng tạo thu nhập, ngay cả ban đêm, Ngô Tú Lệ cũng không có nhàn rỗi. Lúc đến bây giờ, Ngô Tú Lệ cũng đã cải tổ luyện ngục khách sạn diễn nghệ bộ môn, chuyên môn bày ra một số cái cần chú ý. Đến ban đêm, những cái này tiết mục liền sẽ ở đi qua cải tạo thủy trì sân khấu trình diễn ra. Nam nữ trẻ tuổi góp ở chỗ này, nhìn xem diễn xuất cũng là phi thường tốt tiêu khiển nha. Thế nhưng là kể từ đó, cái này một ngày thu đấu vàng lầu một đại sảnh, liền đem phòng bếp bộ cho loại bỏ ra ngoài. Nơi này mỗi một phân tiền, đều sẽ lọt vào Chu Hoành Vũ trong túi. Mà tuyệt sẽ không có một phân tiền, lọt vào Lý Thiên Khiếu hầu bao. Kể từ đó, Lý Thiên Khiếu chỗ nào có không nổ đâm đạo lý. Hơn nữa, nếu như vẻn vẹn đại đường mà nói, cho dù lợi ích lại lớn, Lý Thiên Khiếu cũng không phải không thể tiếp nhận. Thế nhưng là thông qua Ngô Tú Lệ cái này cách làm, Lý Thiên Khiếu bỗng nhiên phát hiện, hắn ký kết hơn 10 đầu hiệp nghị, mặc dù bao trùm phạm vi phi thường phổ biến. Nhưng là trong đó lỗ thủng, thực sự rất nhiều rất nhiều. Cái này không? Ngô Tú Lệ cũng đang phòng bếp bộ bên ngoài, lại kiến tạo một cái phòng bếp nhỏ. Thế nhưng là đối mặt ở đây, Lý Thiên Khiếu lại chỉ có thể gào thét, lại vô lực cải biến. Cái này vẫn chỉ là một cái phòng bếp nhỏ mà thôi. Nếu như tương lai, Ngô Tú Lệ lại vì 12 cái lễ đường, chuyên môn phân phối 12 cái phòng bếp nhỏ, lại làm sao không có khả năng đây? Dựa theo ký kết hiệp ước, Ngô Tú Lệ hoàn toàn có quyền lợi làm như vậy. Mà Lý Thiên Khiếu lại hoàn toàn không có năng lực đi ngăn cản, có lẽ có người sẽ nói. Cái này Lý Thiên Khiếu cũng quá ngốc hả, dạng này lỗ thủng đều không nghĩ đến sao? Kỳ thực không phải Lý Thiên Khiếu ngốc, thật sự là, hắn bị tương lai tốt đẹp hấp dẫn, căn bản không có kịp cân nhắc quá cặn kẽ. Hơn nữa, Lý Thiên Khiếu đối với Lý gia nấu nướng chi đạo, quá có tự tin. Tại Lý Thiên Khiếu nhìn đến, bọn họ Lý gia là luyện ngục khách sạn linh hồn. Vô luận như thế nào, luyện ngục khách sạn là không thể rời bỏ Lý gia. Tại Lý Thiên Khiếu nhìn đến, Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ nên nịnh bợ Lý gia, lấy lòng Lý gia. Là Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ nên nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Lý gia buộc chặt tại luyện ngục khách sạn mới đúng. Lý Thiên Khiếu tất cả tâm lực đều dùng ở ngăn cản cùng cự tuyệt loại này buộc chặt. Bởi vậy, làm Chu Hoành Vũ ký hiệp nghị lúc, hoàn toàn không có nói phương diện này điều kiện lúc. Lý Thiên Khiếu đơn giản khai tâm hỏng, tại hắn nghĩ đến, nếu như chọc hắn không vui, hắn hoàn toàn có thể áp chế Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ. Các ngươi đối ta không tốt, lợi nhuận phân không đủ, vậy ta liền mang theo Lý gia rời đi. Đến lúc đó, nhìn các ngươi cái này đường đường luyện ngục khách sạn, cầm cái gì chiêu đãi khách nhân. Một cái khai khách sạn, nếu như làm không ra ngon miệng đồ ăn, cầm cái chiêu gì ôm khách nhân đây. Có thể nói, Lý Thiên Khiếu bản tính, đánh phi thường tốt, vô cùng cặn kẽ. Cũng không thể không nói, Lý Thiên Khiếu bản tính, đánh chính là có đạo lý, là chính xác. Thế nhưng là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hắn đối luyện ngục khách sạn căn bản là không quan tâm. Hắn thậm chí cũng đã chuẩn bị xong, tại cuối năm thời điểm, đem luyện ngục khách sạn hoàn trả cho quân bộ. Dù sao Hóa Long Tứ Bảo cũng đã tới tay, hắn cái nào còn quan tâm luyện ngục khách sạn chết sống. Bởi vậy, cho dù Lý Thiên Khiếu bây giờ nói muốn đi, Chu Hoành Vũ cũng không sợ. Tạm biệt không tiễn. Về phần Ngô Tú Lệ, nàng cũng là thực sự không quan tâm Lý gia đi ở. Mặc kệ nói thế nào, Ngô Tú Lệ cuối cùng quá tuổi trẻ, đối rất nhiều sự vật, suy tính căn bản không chu toàn. Không thể tưởng tượng, một cái siêu hào hoa đại khách sạn làm ra đồ ăn, liền bên đường bày đều không bằng sao. Không thể tưởng tượng đi. Thế nhưng là Ngô Tú Lệ lại căn bản không quan tâm cái này. Nàng lịch duyệt cùng kinh nghiệm, nàng tài hoa cùng trí tuệ, còn không đủ để cho nàng nhìn sao xa, sâu như vậy. Trên thực tế, Lý gia nếu là đi thật, luyện ngục khách sạn vẫn thật là không tiếp tục mở được. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ không quan tâm luyện ngục khách sạn có thể hay không khai xuống dưới. Mà Ngô Tú Lệ lại không ý thức được, Lý gia tầm quan trọng. Một tới hai đi, đưa đến trực tiếp kết quả chính là, không ai cầm Lý gia sản chuyện. Toàn bộ phòng làm việc trong ba người, liền chỉ có Lý Thiên Khiếu, đem bản thân coi ra gì. Cái khác hai người, lại căn bản xem thường. Nếu như Lý Thiên Khiếu hiện tại áp chế, nói là muốn mang theo Lý gia rời đi. Như vậy vô luận là Chu Hoành Vũ vẫn là Ngô Tú Lệ, đều sẽ vỗ tay vui vẻ đưa tiễn. Ái đi đâu, không ai quan tâm ngươi. Cái này hoàn toàn là Lý Thiên Khiếu lớn nhất bi ai. Nghe xong Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, Sau đó quay đầu, hướng Lý Thiên Khiếu nói, ta cảm thấy, nàng nói rất có đạo lý, chuyện này, hoàn toàn không cần đi qua phòng bếp, vậy quá phiền toái, vẫn là mới xây một cái phòng bếp nhỏ tương đối dễ dàng. Ngươi, nàng, nghe được Chu Hoành Vũ, Lý Thiên Khiếu cứng họng ở giữa, triệt để bó tay rồi. Lúc đến thời khắc này, Lý Thiên Khiếu lại có thể nói cái gì đây? Dựa theo hiệp ước, Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ, hoàn toàn có quyền lợi làm như vậy. Lý Thiên Khiếu duy nhất có thể làm, liền là lấy Lý ra rời đi xem như áp chế. Bất quá từ trạng thái bây giờ nhìn lên, đối diện hai cái gia hỏa, hiển nhiên ước gì bọn họ Lý ra rời đi đây. Mờ mịt hơi há ra miệng, Lý Thiên Khiếu tối nghĩa nói, các ngươi liền không lo lắng chúng ta Lý ra rời đi sao? Đối mặt Lý Thiên Khiếu, Ngô Tú Lệ mờ mịt nhìn một chút Lý Thiên Khiếu nói, các ngươi phải đi phải ở, là các ngươi quyền lợi, không cần hỏi qua chúng ta đồng ý đi. Nghe được Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ cùng Lý Thiên Khiếu tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối, một chữ đều không nói ra được đến. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, xem như đại trưởng quỹ, Ngô Tú Lệ cái này thuần túy là người không biết không sợ. Một khi Lý ra đi, cái kia Luyện Ngục khách sạn ăn uống, người nào chịu trách đây? Chẳng lẽ muốn gọi thức ăn ngoài sao? Một khi Lý gia thật rời đi, cái kia Luyện Ngục khách sạn lập tức liền tê liệt. Đừng nói cái gì hiện đi chiêu mộ. Trên cái thế giới này, cao cấp đầu bếp không phải dễ dàng như vậy chiêu mộ. Nhất là tượng Lý Thiên Khiếu dạng này, có thể nấu nướng đỉnh cấp món ngon đầu bếp, càng là có tiền cũng không mời được. Chẳng lẽ nói, tùy tiện thuê một chút cấp thấp đầu bếp, liền có thể tạm tạm đi qua sao? Đường đường Luyện Ngục khách sạn, liền bán ra một chút 30-40 đoạn thức ăn sao? Nếu như vậy, nhân gia hà tất đến ngươi nơi này ăn? Mà Lý Thiên Khiếu cũng là như bị sét đánh. Cái này tiểu nha đầu, nàng biết rõ nàng đang nói cái gì sao? Một khi Lý ra đi, chẳng lẽ liền khói khách sạn ăn uống, phải gọi thức ăn ngoài sao? Cái này cũng quá tán dóc đi. Nếu có thể, Lý Thiên Khiếu tuyệt đối sẽ không do dự. Trực tiếp mang theo Lý gia tử tôn, rút lui Liệt Diễm khách sạn. Lấy bọn hắn tay nghề, đi nơi nào còn không ăn cơm không? Không khách khí nói một câu, toàn bộ đế đô, chỉ cần hắn Lý Thiên Khiếu mở miệng, tất cả đại khách sạn đều sẽ quét dọn giường chiếu chào đón. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Lý gia vô luận như thế nào, cũng là không thể nào rời đi Luyện Ngục khách sạn. Luyện Ngục khách sạn là Lý gia vinh quang vị trí. Luyện Ngục khách sạn là Lý gia còn sót lại đồ đằng. Đối với Lý gia người tới nói, chấn hưng Luyện Ngục khách sạn là bọn họ suốt đời mộng tưởng. Luyện Ngục khách sạn là Lý gia tiên tổ thiết lập. Một khi rời đi nơi này, coi như kiếm được nhiều hơn nữa kim tiền, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Một khi sinh hoạt mất đi mục tiêu, cái kia sinh mệnh liền triệt để mất đi giá trị. Cho dù còn sống, cho dù có thể kiếm được càng nhiều kim tiền, lại có ý nghĩa gì đây? Để cho Lý Thiên Khiếu hộc máu là, cái kia Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ, là thật không quan tâm Lý gia rời đi. Trong đó, Chu Hoành Vũ là biết rõ trong đó lợi hại. Nhưng là cho dù như thế, Chu Hoành Vũ hiển nhiên căn bản không quan tâm Luyện Ngục khách sạn sinh tử tồn vong. Mà Ngô Tú Lệ thì thuần túy là người không biết không sợ. Căn bản không minh bạch Lý gia đối Luyện Ngục khách sạn tầm quan trọng. Tuyệt vọng nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ, trong lúc nhất thời, Lý Thiên Khiếu vô cùng tuyệt vọng. Làm sao như vậy không cẩn thận, đem Luyện Ngục khách sạn giao cho dạng này hai người trong tay. Một cái là không tim không phổi, một cái là người không biết không sợ. Đơn giản đem Lý Thiên Khiếu dày vò đến thống khổ. Nhìn xem Lý Thiên Khiếu táo bón bộ dáng, Chu Hoành Vũ cười ha ha một tiếng, cũng không có nói cái gì. Chu Hoành Vũ cũng biết rõ, hiện tại Lý Thiên Khiếu khẳng định rất khó chịu. Bất quá không sao cả. Nhiều nhất một năm, Luyện Ngục khách sạn liền sẽ đóng cửa. Đến lúc kia, Luyện Ngục khách sạn liền sẽ lần nữa trở lại quân bộ trong tay. Luyện Ngục khách sạn quyền sở hữu, cũng sẽ lần nữa trở lại Lý Thiên Khiếu trong tay. Bởi vậy, mặc dù tạm thời tới nói, Lý Thiên Khiếu sẽ rất khó chịu. Thế nhưng là loại này khó chịu, cũng sẽ không kéo dài thời gian quá dài. Suy tư, Chu Hoành Vũ hướng Ngô Tú Lệ nhìn lại, mở miệng nói, đúng rồi. Ta cần một tôn đỉnh cấp luyện đan lô, người biết rõ nên đi nơi nào mua sao? Đỉnh cấp luyện đan lô. Nghe được Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Ngô Tú Lệ suy tư một cái, chính dự định mở miệng lúc. Một mặt tuyệt vọng Lý Thiên Khiếu, lại đột nhiên sáng lên con mắt. Cười hắc hắc ở giữa, Lý Thiên Khiếu híp mắt nói, cái này, đỉnh cấp luyện đan lô, thế nhưng là có giá trị không nhỏ, bình thường đều khống chế ở đại gia tộc, đại thế lực trong tay. Có tiền cũng mua không được. Nghi hoặc nhìn một chút Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ không hiểu nói, mua không được liền mua không được, ngươi cũng không cần như vậy cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi cái này. Nghe được Chu Hoành Vũ, Lý Thiên Khiếu không khỏi lúng túng há to miệng, lại một câu đều không nói ra được đến. Cứng họng hơn nửa ngày, Lý Thiên Khiếu rốt cục chỉnh lý hảo tâm tình. Thực không dám giấu giếm, chúng ta Lý gia lão tổ liền có lưu một tôn đỉnh cấp thần lô, hắc hắc. nếu như ngài đầy đủ có thành ý mà nói, ta không để ý chuyển nhượng cho ngươi. Đỉnh cấp, thần lô, hơn nữa còn là Lý gia lão tổ truyền xuống. Nghe được Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Cùng lúc đó, một bên Ngô Tú Lệ cũng sáng nổi lên con mắt, Thúy Thanh nói, ta biết rõ, ngươi nói là cửu u địa hỏa thần lô, đúng không? Không sai, chính là trong truyền thuyết, có thể rút ra luyện ngục chi hỏa dùng để luyện đan, cửu u địa hỏa thần lô. Nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Lý Thiên Khiếu một mặt cám dỗ nói, cái kia cửu u địa hỏa thần lô, có thể rút ra luyện ngục chi hỏa, làm cái kia phân đan chi pháp, đem một khỏa đan dược, phân hóa thành 9 khỏa. Cái gì? Nghe được Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ tức khắc trừng lớn hai mắt. Không thể tin nhìn xem Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói, làm sao có thể? Đem một khỏa đan dược chia 9 khỏa, ngươi là đang đùa giỡn hay sao? Cắt! Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, Ngô Tú Lệ liền bĩu môi khinh thường. Khinh thường nhìn xem cái kia Lý Thiên Khiếu, Ngô Tú Lệ nói, ngươi đừng nghe hắn lừa ngươi, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Nghe được Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ không khỏi thở ra một hơi. Quả nhiên, trên cái thế giới này, chỗ nào có như thế nghịch thiên đan lô. Đem một khỏa đan phân hóa thành 9 khỏa, cái kia không nghịch thiên. Vô ý thức hướng Lý Thiên Khiếu nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia Lý Thiên Khiếu quả nhiên một mặt sầu khổ. Rất hiển nhiên, Ngô Tú Lệ nói là sự thật. Chính đang Chu Hoành Vũ thất vọng ở giữa, Ngô Tú Lệ tiếp tục hủy đi mặc vào. Cửu U địa hỏa thần lô xác thực cường đại vô cùng, có thể từ cửu U luyện ngục rút ra luyện ngục chi hỏa, dùng để luyện đan. Chỉ bất quá, cái kia luyện ngục chi hỏa cũng không phải ai cũng có thể dẫn động. Chỉ có năm đó luyện ngục ma vương, thông qua hắn luyện ngục chi lực mới có thể dẫn động luyện ngục chi hỏa. Đổi là thông thường tu sĩ, căn bản là không cách nào dẫn động luyện ngục chi hỏa. Lại tỉ như cái kia nghe thần bí vô cùng, có thể xưng nghịch thiên phân đan chi pháp. Xác thực, cửu U địa hỏa thần lô xác thực có thể làm cái kia phân đan chi pháp. Nhiều nhất có thể đem một khỏa đan dược, phân hóa thành 9 khỏa. Thế nhưng là tất cả những thứ này, đều là có tiền đề. Người nhất định phải có thể luyện chế ra một khỏa cửu phẩm đan dược, mới có thể làm cái kia phân đan chi pháp. Cửu phẩm đan dược, làm cái kia phân đan chi pháp sau, có thể chia làm 9 khỏa nhất phẩm đan dược. Nghe cuồng chảnh khốc huyễn. Thế nhưng là trên thực tế, tuyệt đại đa số tình huống dưới, 1.000 khỏa nhất phẩm đan dược cũng so không lên một khỏa cửu phẩm đan dược. Ai sẽ ngu như bò, đem cửu phẩm đan dược, chia 9 khỏa nhất phẩm đan dược, đầu óc hỏng sao? Nghe Ngô Tú Lệ, cái kia Lý Thiên Khiếu không vui. Tức giận nhìn xem Ngô Tú Lệ, Lý Thiên Khiếu lớn tiếng cãi cọ lên. Người nào nói cho người nói, bình thường tu sĩ không cách nào dẫn động luyện ngục chi hỏa. Xác thực, nếu như đổi là những người khác, mua đi cái này cửu u địa hỏa thần lò mà nói, xác thực không cách nào dẫn động luyện ngục chi hỏa. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ là bất đồng. Chu Hoành Vũ, thế nhưng là luyện ngục khách sạn chủ nhân. Luyện ngục khách sạn phía dưới, hoàn toàn là thông hướng luyện ngục chỗ sâu một chỗ miệng núi lửa. Tại luyện ngục khách sạn dưới mặt đất luyện đan mật thất, có một đạo thông hướng luyện ngục vực sâu miệng núi lửa. Cho dù là phổ thông tu sĩ, cũng có thể thông qua đạo kia miệng núi lửa, dẫn động luyện ngục chi hỏa. Bởi vậy, đối với luyện ngục khách sạn chủ nhân tới nói, căn bản không cần luyện ngục chi lực, cũng giống vậy có thể dẫn động luyện ngục chi hỏa. Luyện ngục khách sạn sở dĩ hoàn toàn do luyện ngục dung nham kiến tạo mà thành, cũng không phải ngoại nhân tưởng tượng như thế, dựa vào nhân lực vận chuyển luyện ngục dung nham. Kỳ thật kiến tạo luyện ngục khách sạn luyện ngục dung nham đều là từ miệng núi lửa trực tiếp rút lấy ra tới nham tương, đi qua ngưng kết sau, liền trở thành luyện ngục khách sạn vật liệu xây dựng, dùng để kiến tạo luyện ngục khách sạn. Nghe Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ hai mắt tức khắc toát ra sáng rực quang mang. Có thể dẫn động luyện ngục chi hỏa, liền có thể phối hợp với cửu u địa hỏa thần lô, làm cái kia phân đan chi pháp. Mặc dù Ngô Tú Lệ nói cũng đúng. Tuyệt đại đa số tình huống dưới, một mai cửu phẩm đan dược giá trị cao hơn nhiều 1.000 mai nhất phẩm đan dược. Thế nhưng là phàm không có gì tuyệt đối, cái khác tạm thời không nói, chỉ lấy hóa long đan làm thí dụ, liền không ở hắn liệt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hóa long đan tác dụng, có thể rèn luyện hải xà tộc đầu thân. Cường hóa hắn chiến thể, tăng lên hắn lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng. Thế nhưng là những cái này công hiệu mặc dù rất cường đại, nhưng lại hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Đối với hải xà tộc tới nói, hóa long đan chân chính tác dụng, chỉ có một cái. Phục dụng hóa long đan sau, hải xà tộc liền có thể giả mạo long tộc, tiến vào Bắc Hải Long Trì tiến hành tẩy luyện. Thông qua long trì tẩy luyện, hải xà tộc liền có thể hóa đi hải xà thân thể, lột xác thành chân long chiến thể. Bởi vậy, đối với hải xà tộc tới nói, hóa long đan chân quý nhất chỗ, ngay ở đối có thể cho bọn họ giả mạo long tộc, tiến vào long trì tẩy luyện. Nói điểm trực bạch, cái này hóa long đan, kỳ thật liền tương đương với một khỏa có thể giấu giếm được long chỉ kiểm tra, dịch dung đan. Dịch dung đan còn cần phẩm cấp gì sao? Nhất phẩm dịch dung đan, cùng cửu phẩm dịch dung đan, căn bản không khác nhau. Dù sao đều có thể giấu giếm được long chỉ kiểm tra, cao phẩm đê phẩm căn bản không khác biệt. Lúc đến hiện tại, Chu Hoành Vũ trong tay hết thảy có 346 bộ hóa long tứ bảo. Nếu như có thể thi triển phân đan chi thuật lời nói, nhất đan chia cửu đan phía dưới, hết thảy có thể thu hoạch được 3.114 mai hóa long đan. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cho dù lại sao mạnh mẽ, cũng không có khả năng cam đoan mỗi một khỏa đan dược đều là cửu phẩm. Bất quá, coi như không thể cam đoan mỗi khỏa đều phân ra 9 khỏa đan dược. Nhưng là Chu Hoành Vũ lại có nắm chắc, đại bộ phận đan dược đều là cửu phẩm. 346 bộ hóa long tứ bảo, ít nhất cũng có thể phân hóa ra 3.000 khỏa nhất phẩm hóa long đan. Mặc dù, nhất phẩm hóa long đan, thực sự quá cấp thấp điểm. Thế nhưng là vật này, căn bản không cần cao cấp. Chỉ cần có thể giấu giếm được long chỉ kiểm tra, liền đầy đủ. Mà đối với điểm này tới nói, nhất phẩm hóa long đan, là hoàn toàn có thể làm được. Bởi vậy, đối với hải xà tộc tới nói, nhất phẩm hóa long đan, cùng cửu phẩm hóa long đan, căn bản là không có khác biệt. Đại não thật nhanh vận chuyển, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.